cú lừa hôn nhân. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như bố mẹ dự đoán, không khí ở đại lý trong lành, rất thích hợp để sinh sống. Đồng nghiệp ở đây đều phóng khoáng, hòa nhã. Chưa đến 2 ngày tôi đã hòa nhập với công việc mới. Bố mẹ mỗi ngày cùng nhau đi leo núi, ngắm biển hải, hoặc cùng nhau đạp xe, bận rộn vui vẻ. Tôi cũng thích nhìn thấy họ tràn đầy sức sống theo đuổi tất cả những gì mình yêu thích. Lúc bàn giao công việc, người đồng nghiệp ở công ty cũ trước đây từng bị tên chủ nhà ác bá tháp đèn định giá thiệt hại, lén lút nói chuyện riêng với tôi để chia sẻ tin tức. Cậu rời đi 1 tuần, Trương Dương đã đến công ty tìm cậu, nhân sự và lãnh đạo đều biết chuyện anh ta đến ăn cưới trực năm đó. Xem thường anh ta, nên không ai để ý đến anh ta cả. Anh ta làm ầm ĩ một lúc thì bị bảo vệ đưa đi. Hóa ra, lúc cả nhà Trương Dương đang nghỉ ngơi ở nhà, tên chủ nhà côn đồ kia đã lén dùng chìa khóa mở cửa vào nhà. Hắn đi thẳng vào phòng ngủ chính, lao lên giường, nghe thấy tiếng hét mới phát hiện ra mình đã đè lên bà cụ. Tên côn đồ tức giận không nhẹ, lập tức bật đèn lên rồi bắt đầu kiếm chuyện trong phòng. Khi thì nói bọn trẻ con vẽ bẩn tường, lúc lại nói nhà Trương Dương làm hỏng đồ đạc, thiết bị điện của hắn. Nhà Trương Dương bị hắn lừa lấy không ít tiền, cuối cùng đành ngậm ngùi dọn khỏi căn hộ cao cấp đó, quay về sống ở khu ổ chuột. Nghĩ đến cảnh nhà Trương Dương vỡ mộng, tôi liền không nhịn được cảm thấy vui sướng. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.com. 10. Hôm đó, khi tôi đang leo núi cùng bố mẹ, dì gọi điện đến với giọng điệu phấn khích. Tôi vừa nhấc máy chưa kịp nói gì, dì đã thao thao bất tuyệt như pháo nổ. Miên miên này, kể cho con nghe một chuyện vui. Trương Dương sau khi chia tay với con, không phải vẫn luôn theo đuổi một cô bé ở khu nhà mình sao? Cô bé đó cũng là con một, người không xấu nhưng tính tình hơi kiêu ngạo một chút. Trương Dương theo đuổi cô ấy ròng rã nửa năm, cuối cùng cô ấy cũng đồng ý đến nhà Trương Dương chơi. Con đoán xem chuyện gì đã xảy ra. Tôi cũng không nhịn được cười. Dì ơi, dì đừng vội nói, để con đoán thử xem có đúng không nhé. Có phải mẹ Trương Dương sai bảo cô bé kia nấu cơm không à? Dì cười lớn hơn nữa. Con mới nói đến đâu, mẹ Trương Dương lại còn bảo với cô bé kia rằng, cháu biết đấy, A Dương nhà bác rất ưu tú, sau này kết hôn rồi, tiền lương hàng tháng của cháu, đưa cho chị gái nó 3.000, đưa cho bác 3.000, còn lại đưa bác giữ hộ. Tôi không nhịn được nói thêm, chắc còn bắt cô bé đó đồng ý sống chung với mẹ chồng và chị chồng. Ăn xong lại sai bảo người ta rửa bát nữa chứ. Dì cười khẩy, bà ấy nằm mơ đi. Cô bé đó chẳng thèm nấu cơm gì cả, trực tiếp đập phá nhà bếp, rời khỏi nhà họ rồi vẫn chưa hả giận, lại còn ra ngoài mua loa phóng thanh, đến trước cửa nhà họ, dùng loa gào lên, nào là Trương Dương nhà 301, không chỉ xấu xí mà còn mơ tưởng hão huyền. Mẹ anh ta nói rồi, sau này con dâu về nhà, giặt rũ nấu cơm dọn dẹp nhà cửa, tiền lương nộp hết, phải phụng dưỡng mẹ chồng và chị chồng. Nào là, mọi người hãy sáng mắt ra nhìn cho rõ, nhất định đừng lấy phải loại đàn ông tồi tệ này, cách Trương.